hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự rộng như vậy, cả một đại gia đình ở cũng chẳng thành vấn đề. Đương nhiên, trong lòng Diêu Văn Tích vẫn mong con trai có thể dọn về ở cùng. Nhưng khi ấy, Tần Mạc đã từ chối, nói rằng công việc và việc học đều quá bận, đi lại bất tiện nên không muốn chuyển về đó. Diêu Văn Tích tuy là người mạnh mẽ, nhưng với yêu cầu nho nhỏ như vậy của con trai, bà ta cũng không quản quá chặt. Trước kia ở Giang Châu, lúc Tần Mạc sức khỏe không tốt, dưới tên anh ta cũng có vài căn nhà. Có khi tâm trạng không tốt, anh ta vẫn thường một mình dọn sang chỗ khác ở vài ngày. Căn hộ Tần Mạc mới mua này, anh ta chưa từng nói rõ địa chỉ với mẹ mình. Thế nên khi thấy Diêu Văn Tích đột ngột xuất hiện trước cửa, anh ta mới sững người kinh ngạc đến vậy. Diêu Văn Tích mỉm cười. Một lần mẹ lái xe ngang qua đây, tình cờ thấy con vào khu này. Mẹ đoán chắc là con ở đây nên hỏi bảo vệ ở cổng. Là biết ngay, Tần Mạc không nói gì thêm. Dù sao bà ta cũng là mẹ anh ta. Hỏi han một chút thì biết được nơi ở của con cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, bà ta là phu nhân của chủ tịch tỉnh Giang Nam. Muốn điều tra địa chỉ của một người thì cũng chẳng có gì khó khăn. Tần Mạc vội mời mẹ vào nhà. Mẹ vào đi ạ. Đến sao không báo con một tiếng trước? Mẹ đến tìm con có chuyện gì không? Vừa nói, anh ta vừa lấy đôi dép đi trong nhà đưa cho mẹ. Lúc thay dép, ánh mắt Diêu Văn Tích lập tức nhìn thấy một đôi dép nữ được đặt ở vị trí khá nổi bật. Rõ ràng là loại thường xuyên sử dụng. Sắc mặt bà ta hơi xa xầm. Không có chuyện gì lớn cả. Gần đây công ty mẹ xảy ra chút rắc rối. Mẹ bận đến mức chẳng thở nổi. Hôm nay tiện đường đi ngang, nghĩ đến con nên ghé qua xem thế nào. Vào đến phòng khách, Diêu Văn Tích đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà mang đậm hơi thở của cuộc sống, không hề giống nơi ở của một người đàn ông độc thân. Ở nhiều góc nhỏ, đều có thể nhận ra rằng có một cô gái thường xuyên lui tới. Nhưng bà ta vẫn chưa nhắc đến chuyện này. Con ngồi xuống đi, mẹ đến hôm nay chủ yếu là muốn nói với con vài chuyện. Tần Mạc ngồi xuống cạnh mẹ mình, nghiêm túc lắng nghe. Diêu Văn Tích hỏi, gần đây công việc của con ổn chứ? Ở đế đô này không giống Giang Châu đâu. Con không còn điều kiện và hậu thuẫn như trước. Có ai bắt nạt con không? Tần Mạc mỉm cười, con vẫn ổn mà mẹ. Khởi nghiệp thì nơi nào cũng khó. Làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió. Nhưng mẹ yên tâm, con vẫn xoay sở được. Tạm thời coi như ổn định. Diêu Văn Tích khẽ thở dài. Nói thì dễ lắm, chẳng lẽ mẹ không biết con đã phải vất vả thế nào sao? Trước đây ở Giang Châu, con là trưởng tử Tần gia, cũng là cháu ngoại Diêu gia. Ai thấy con cũng phải nể vài phần. Nhưng đến đế đô rồi, nơi này lắm hào môn thế gia, mà thế lực của Tần gia lẫn Diêu gia đều không có gốc rễ ở đây. Những ưu thế trước kia, giờ chẳng còn giá trị gì cả. Tất nhiên là sẽ rất khó khăn. Tần Mạc dịu giọng, mẹ à, mẹ không cần quá lo cho con đâu. Con từ nhỏ đến lớn chưa từng là người dễ khuất phục. Mẹ phải tin con biết mình đang làm gì, biết con đường mình muốn đi. Hơn nữa, con thấy mình làm cũng không đến nỗi tệ. Diêu Văn Tích nói, mẹ biết con giỏi, nhưng mẹ vẫn lo, con còn trẻ, lại chẳng có ai trợ giúp bên cạnh. Ở đế đô này mà một mình khởi nghiệp, đâu có dễ dàng gì. Nhìn mẹ mà xem, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, quen biết cũng không ít, kinh nghiệm không thiếu, vậy mà tới nơi này, vẫn bước một bước, khó một bước. Tiểu Mặc à, con phải hiểu, trong cái thế giới cạnh tranh khốc liệt này, muốn đi được đường dài, thì phải có tư bản chống lưng. Cách chương.